Thế giới hoàn mỹ tập 198. Thạch Hạo rất muốn nói ra chuyện về chiến bộ xương rồng và quan tài đồng cùng hỏa diễm thần bí kia. Thế nhưng, tại Sở lão già lại kích động mà bất chấp hậu quả mở quan tài đồng thau. Hắn cảm thấy vẫn cần đợi thêm một thời gian nữa. Đi tu hành bát cửu thiên công đi. Tề Đạo Lâm quát lớn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không muốn nhìn thấy dáng vẻ lười nhác của hắn nên bắt hắn vác núi lớn chạy bộ. Đạo chủ à, hay là ông dạy cho con pháp quyết đi. Mỗi ngày đều vác núi chạy nhảy như vậy, bị người khác nhìn thấy thì mất mặt quá. Thạch Hạo lẩm bẩm vô cùng bất mãn. Người không đạt đến yêu cầu về thân thể, cốt văn tinh thần hợp nhất thì còn phải luyện nữa. Tề Đạo Lâm trầm mặc rồi nói, đập bay Thạch Hạo rồi tóm lấy một ngọn núi lớn đặt lên trên người của hắn. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, Thạch Hạo cõng núi lớn chạy xa. Tuy rằng 120 lần không vui, nhưng cũng không có khả năng chống cự ra mặt. Thật ra hắn vẫn sợ lão già tiếng xấu truyền xa này nổi ác tâm mà thành lý môn hộ. 3000 châu, từ sau ngày đạo chuông của các giáo ngân vàng, tất cả thiên tài đều nhộn nhịp chuẩn bị nghênh tiếp đại chiến. Trong thời gian cuối cùng này, có người bế quan, có người rèn luyện bảo cụ, cũng có người tìm người luận bàn, muốn thông qua những việc này để điều chỉnh tinh khí thần của bản thân tới mức cường thịnh nhất. Thư viện Thiên Tiên rất nổi tiếng ở thượng giới, nên tất nhiên đã có giao tiếp với rất nhiều giáo lớn. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có khách tìm tới giao lưu. Ồ, một đám tinh anh của cửu đầu gia tộc, Thư viện Âm Dương, Cổ Động Ta Nguyệt, Thanh Vũ tộc đã đến rồi. Có học viên thán phục, tất cả đều là các giáo và tộc lớn. Mấy ngày qua đệ tử kiệt xuất của các giáo lùi tới cùng luận bàn và luận bàn, điều chỉnh trạng thái của bản thân. Hơn nữa, bởi nơi đây giáp với Hỏa Châu là địa phương sản xuất thần liệu rất rối loạn, nên đệ tử trẻ tuổi của các giáo thường được phái tới bảo vệ, vàng thau lẫn lộn, thiên tài rất nhiều, người đến tìm hiểu không dứt. Các người có biết không, có khả năng sẽ có đế tộc tới thư viện để tìm hiểu gì khác nhân tiền cùng chúng ta, cùng dùng cốt thư có giá trị tương đương để trao đổi. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, linh cảm đến dòng bão trong tương lai. Thiên tài của các giáo trong thiên hạ đều hành động, gió đã nổi, mây đã phun, tất cả đều đang tích cực chuẩn bị, có thể dự đoán được rằng thịnh hội sắp diễn ra kia sẽ bất phàm đến cỡ nào. Đại chiến không ngừng, nhất định phải kinh thế. Đúng rồi, tên ôn thân của sân bồn nhỏ rách nát kia có xuất hiện không? Nhiều tinh anh đại giáo tới thăm như vậy, nếu cùng đi tập kích hắn thì chắc chắn chẳng máu lẫn lộn cho coi. Vô dụng thôi, chỉ dám xuất hiện lần đó rồi lãng mất tâm. Một đám sư huynh của thư viện đã tìm hắn rất nhiều lần, thế nhưng đều không trông thấy. Hắn đã sớm chạy không còn bên trong nữa rồi. Khi nhắc đến Thạch Hạo thì ai nấy cũng bất mãn như cũ. Là người của môn phái danh tiếng, mang theo thái độ của kẻ bề trên, rất khinh bỉ những đạo thống mang tiếng xấu rõ ràng kia. Đương nhiên trong lòng của những người này vẫn rất kiêng kỵ, bởi vì tuy biết nơi đó tài tiếng vô số, thế nhưng người từ đó đi ra đều không hề đơn giản đâu. Các người đã từng nghe chưa? Trên thảo nguyên xuất hiện sơn thần chạy rất nhanh, rất nhiều người đuổi theo chặn đường để mà đều thất bại, không bắt được nó. À, nghe qua rồi, có thể ẩn chứa sơn bảo đó đấy. Chúng ta cũng đi xem một chút, thế nào? Được, được. Trong mấy ngày gần đây, Thạch Hạo khổ không thể tả nổi, bị Tề Đạo Lâm buộc núi lên trên lưng. Ngọn núi này được dán giấy niêm phong khiến cho trọng lượng có thể tăng lên gấp mấy lần, thậm chí cả 10 lần. Đến tột cùng là loại đạo nào đây? Hắn vừa chạy vừa suy nghĩ con đường của chính mình. Sắp vào thần hỏa cảnh nên hắn cần bước trong một bước quan trọng nhất. Những ngày gần đây hắn đều khổ tu trên đại thảo nguyên Hỏa Châu, bởi vì nơi đây rất hoang vu, cõng núi lớn chạy nhanh thì không có chướng ngại vật ngăn cản. Cũng chính vì thế hắn mới có thể phần tâm nghĩ tới những vấn đề khác. Ồ, quả thực là may mắn, các người xem, sơn thần kia lại xuất hiện rồi. Một đám người đến từ cuối chân trời chăm chú nhìn vào núi lớn đang lao nhanh kia, mỗi người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Có cái gì đó sai sai, đây không phải là pháp bảo của một vị trí cường giả nào đó chứ, ví dụ như phúc địa ấn hóa thành ngọn núi rồi chạy loạn nơi đây. Có người hoài nghi nói, trên ngọn núi kia cổ thụ che trời, đồng thời có phù văn lấp lóe, cảnh tượng bất phàm. Nếu đúng là bảo cụ thì cũng là vật vô chủ, nó đã thông linh vì thế bày loạn chung quanh. Mọi người cùng nghị luận nhanh chóng đến gần, muốn xem xét tỉ mỉ một chút, bởi vì rất nhiều người đều nghi ngờ trong lòng. Ồ, nó điên rồi, lại va vào dãy núi kia. Đúng lúc này có người thốt lên. Trên đại thảo nguyên cũng có núi, chẳng hạn như ở phía trước, ngọn núi lớn kia không ngừng lao nhanh.

để môn phái kia giao người lấy thế lớn của thiên nhân tộc mà áp bức. Dưới mắt của hắn, thiên nhân tộc dù kém xa trước đây đã rời khỏi hàng ngũ hoàng tộc, nhưng hoàn toàn không phải là một môn phái bình thường có thể khiêu khích, càng không nói đến chỉ là một môn phái nhỏ. Đường này đều là cỏ dại, quá hoang vu, nhìn đã biết đạo thống này đã suy sụp, nội tình hẳn là không mạnh. Một vị đệ tử tinh anh của thư viện âm dương nói, đúng như thế, đã suy sụp vài vạn năm rồi. Truyền thừa gần như đã thất truyền, gần nhất mới ra một tên tốt đẹp. Một tên sư huynh bị thương của thư viện thiên tiền đáp. Mà Côn nghe vậy càng thêm tức giận, nơi đây cũng không bằng với môn phái nhỏ bình thường. Một đạo thống lụn bại như vậy mà cũng dám đả thương con cháu của thiên nhân tộc sao, thực sự làm cho hắn lửa giận ngập trời. Người của đại giáo khác cũng đều kinh ngạc, môn phái này cũng thật là yếu đến kỳ cục mà. Sau đó mọi người càng tin tưởng một giáo này nhận định đã xa sút đến không ra hình dạng gì. Bởi vì đường lên núi này gồ ghề, cỏ dại và bụi gai tùm, đây nào còn vẻ gì của một phái, rõ ràng là đất hoang. Sắp đến rồi, ngay phía trước đây. Người dẫn đường của thư viện thiền tiền nói, mà Khôn càng đi càng tức giận, mặt trầm như nước. Đây là địa phương quái quỷ nào chứ? Bị một môn phái như vậy đánh thương tộc nhân quả thực là vô cùng nhục nhã. Cuối cùng cũng đến, sơn môn này, một cái cổng trào sụp đổ còn gắng cượng đứng thẳng nửa đoạn, còn những nơi khác gạch vụn tràn lan, mọc đầy cỏ dại. Đây còn là một môn phái sao? Rõ ràng là di tích, là phế tích mà. Mọi người thật không còn gì để nói tiếp. Bọn họ nhìn thấy tất nhiên là cảnh tượng chân thật, hoàn toàn khác với cảnh tượng mà Thạch Hạo từng trông thấy. Lúc này lửa giận của Mạc Khôn tăng vọt. Chuyện hôm nay nếu như truyền đi thì thực sự sẽ là một chuyện cười. Đây chính là môn phái mà hắn khởi binh hỏi tội sao? Hắn rất hối hận, thật sự là không nên tới. Nơi này cũng quá bần hàn mà, cơ bản không đáng cho tự mình tới đây rồi. Quát lên, ai ở trong đó, lăn ra đây cho ta. Người các đạo giáo khác muốn cười nhưng lại thấy không tiện nên cố kìm nén xuống. Chỉ có người của thư viện thiền tiền rất hồi hộp, không dám thả lỏng chút nào, đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Phía sau cỏ dại, trên một tảng đá xanh rất lớn, Thạch Hạo quặm mặt xuất hiện. Hắn rất khó chịu bởi vì vừa nãy lại bị Tề Đạo Lâm của trách cho một trận. Gào gào cái gì chứ, cút đi. Hắn không vui nói. Mà Khôn nghe vậy thì tức muốn nổ phổi. Ngay cả một thanh niên từ địa phương rách nát này đi ra cũng dám nói chuyện với hắn như vậy, thực sự nhịn cũng không nhịn được. Oát con, người có biết là đang nói chuyện với ai không? Gọi người lớn trong đó ra đây, ta muốn nói chuyện với họ. Mà Khôn lạnh giọng nói. Thì chẳng hắn rất tức giận, thế nhưng vẫn kiêng kỵ nhân mã của các giáo phía sau. Hắn không muốn quá mực, tự cao tự đại, nên chỉ dùng thái độ bề trên nhìn xuống Thạch Hạo rồi ra lệnh như vậy. Mặt của Thạch Hạo càng đen hơn, bị lão già buộc núi vào người rồi vác cho chạy thật nhanh, mệt tới gần chết. Sau khi trở lại còn không yên không ổn, có người nói chuyện như vậy với hắn thì sao có thể để yên. Trên thực tế hắn cũng có chút sợ ý, đây là cường giả của thiên nhân tộc, bởi vì dùng con người cần giống nhau nên lần này hơi lơ là, nếu không mặt của hắn sẽ càng đen hơn. Dù vậy Thạch Hạo cũng rất bực tức, còn không bao gọi người đến trong một phái người đến, không nghe thấy hả, người điếc sao? Ta có lời muốn nói với hắn. Mà Khôn quát đớn, sang vẻ như là thánh sứ giá lâm, cào cào tại thượng. Ở phía sau, thiên tài của các giáo đều đứng đó xem trò hay. Chỉ có thần sắc của những người của thư viện thiên tiên là quái dị, lồng tơ veo veo dựng thẳng. Bọn họ nín thở, vô cùng hồi hộp. Nhưng mà bọn họ từng được thanh y truyền âm, cũng không tiện nhắc nhở thêm gì. Âm. Thạch Hạo mặt tối sầm xuất thủ nhanh tới mức khiến cho người ta kinh sợ, lạnh cả linh hồn. Hắn kết hợp pháp thuật côn băng và đại thần thông xúc địa thành thốn, tựa như là phù quang lược ảnh. Với lại trên người của hắn có một luồng tình lực ngập trời tỏa ra, như một con thú lớn thời tiền sử rời hang, dũng mãnh vô địch. Con người của Mạc Khôn co rút, hắn là cao thủ, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại đã phát hiện mình quá bất cẩn rồi, đã trúng chiêu, bị vực trưởng không tên của người khác giam cầm, có thể nhúc nhích được. Thạch Hạo sử dụng chính là động thiên duy nhất, bất quá rất bí mật, sau khi cố định Mạc Khôn thì lập tức thu lại. Người, buông tay. Mạc Khôn có thể chuyển động, thế nhưng vẫn không thoát được, tay chân vùng vẫy, cột vằn bắn ra muốn đánh chết Thạch Hạo, kết quả lại vô hiệu. Âm âm. Thạch Hạo như đám búp bê vải, cầm mắt cá chân của hắn, sau đó đập mạnh xuống đất, làm cho nơi ấy sụp lún, đá văng tung tóe. Mạc Khôn kêu rên, quá nhục nhã rồi đây, đối phương không thèm vận dụng bảo thuật mà chỉ dùng sức mạnh cơ bắp cứ thế đập hắn. Âm, Thạch Hạo xem hắn như là người rơm mà đập loạn xạ, suýt chút nữa khiến cho mà khồn tan rã, xương cốt cả người gãy vỡ nhiều chỗ. Sau đó lại xách lên đấm mấy phát, khiến răng của hắn rụng sạch, con mắt sưng đen thùi lùi, sừng mũi sụp xuống không ngừng thét thảm. Bên cạnh tất cả thiên tài các giáo đều há hốc mồm, từng người thè lưỡi, sau đó dùng sức nuốt nước bọt, quả thực không tin được những thứ này. Phải biết rằng đây chính là một trong lục kiệt của thiên nhân tộc, nhưng lại bị người ta coi như là búp bê, đánh không còn hình người, mà chỉ là sử dụng sức mạnh của cơ bắp. Chuyện này thực sự đã dọa sợ một đám người lớn. Hàng này đến cùng là ai vậy chứ? Thạch Hạo ném Mạc Khôn đã không còn hình người xuống đất, quay sang hỏi mấy người của thư viện thiên tiền kia. Một đám người đứng hình, quá hùng hổ ma, đến bây giờ mới chịu hỏi sao? Mạc Khôn cả người đau đớn, giận dữ và xấu hổ, luôn bất tỉnh đi. Đừng đừng là tuấn kiệt của thiên nhân tộc, lại không được một đệ tử của một phái nhỏ xem vào trong mắt, đánh xong mới tùy tiện hỏi, quá nhục nhã người ta rồi. Người có biết ta là ai không? Đến từ bộ tộc nào không hả? Hắn ta tức giận, âm thanh run run, nhẫn nhịn đau nhức, lớn tiếng quát. Người đến từ bộ tộc nào? Mặt Thạch Hạo tối sầm rồi hỏi tiếp. Tường đổ, trên nền đất đầy cỏ bụi, cỏ dại bụi đầy, gạch ngói cổ xưa vỡ nát. Tất cả những thứ này đều nói lên sự tả tơi của nơi đây. Một đám người ngẩn ngơ, chỉ là một môn phái nhỏ rách nát. Một thiếu niên đi ra lại đánh cho một trong lục kiệt của thiên nhân tộc cao khóc thê thảm. Quá thê thảm rồi. Ta đến từ thiên nhân tộc. Mạc Khôn dùng hết sức lực run run rống lên. Con mắt của hắn chảy nước, nhìn chăm chăm Thạch Hạo xem phản ứng của hắn. Một đại tộc như thế này, kéo bè kéo lũ đến thì có ý nghĩa vô cùng lớn, tuyệt đối có thể dọa sợ rất nhiều môn phái bé. Bởi vì hắn đại biểu không phải là một người mà là một giáo. Thạch Hạo trợn to mắt, tỉ mỉ quan sát hắn. Mạc Khôn vốn lửa giận bừng bừng, nhưng khi thấy bộ dáng này của Thạch Hạo thì cảm thấy hắn đã sợ hãi, trong lòng kiêu ngạo. Thiên nhân tộc quả nhiên vẫn có uy thế lớn lao như trước, khiến cho khắp thiên hạ kiêng kỵ. Người gây ra lỗi lầm lớn rồi, nhưng có hối hận thì cũng đã muộn. Mạc Khôn nói vô tình, tự mình ngồi lên, liên tục cười lạnh với Thạch Hạo. Xung quanh một đám người than nhẹ, đạo thống nhỏ thật là xui xẻo, chọc ai không chọc, lại chọc nhầm thiên nhân tộc, làm cho một trong lục kiệt phải tự mình tới. Thế nhưng mọi người cũng khâm phục, môn phái nhỏ này quả thật là ghê gớm, xuất hiện một nhân vật phi phàm lại túm được cả Mạc Khôn, khó mà tin nổi. Chỉ có đám người của thư viện thiên tiên là vẻ mặt rất quái lạ, từng người mấp máy môi, muốn nói nhưng lại không cách nào nói được, biết rất rất khó chịu. Bọn họ không tin tên bại hoại này hoảng sợ, dám tới thư viện thiên tiên tiếp nhận chuyện làm ăn, tuyên bố có thể treo anh tài lớn tuổi lên mà đánh, còn có thể sợ thiên nhân tộc sao? Người là người thiên nhân tộc. Thạch Hạo mở miệng, đi vòng quanh hắn một lượt, khuôn mặt kỳ lạ. Đây thật sự là gặp quỷ rồi. Hắn vẫn chưa có đánh tới cửa, thế mà người của tộc này là có thể tới đây vinh váo tìm hắn gây sự. Tất nhiên, ai dám giả mạo thiên nhân tộc ta? Mạc Khôn nói, sức khỏe càng lúc càng tốt. Dưới mặt của hắn, Thạch Hạo đã sợ, đang cẩn thận tìm lời giải thích. Hắn ngồi đó chữa thương, tinh lực bốc lên, ánh mắt lại đang dòm chừng Thạch Hạo, mang theo cay nghiệt và thoải mái mà nói. Bởi người không biết nên mới rước lấy thảm họa cho môn phái của ngươi, bây giờ có mời thầy người ra xin lỗi đều đã muộn rồi. Còn đúng không, ta nên làm thế nào đây? Thạch Hạo hỏi. Mạc Khôn đứng dậy, không thể không nói là cương gia trẻ tuổi nổi tiếng của thiên nhân tộc. Căn cơ của hắn rất vững, bị thương nặng còn có thể đứng dậy được. Tuy rằng rất vất vả và gắng gượng, nhưng hắn vẫn chắp hai tay sau lưng, lấy thái độ bề trên nhìn xuống thiếu niên phía trước, đe dọa nói, muộn rồi. Đạo huynh, tội không mắc mớ gì đến môn phái, không nên nghiêm khắc quá mới tốt. Bên cạnh có người xin tha thứ thay, không cần phải xin xỏ, uy nghiêm của thiên nhân tộc ở đâu. Cũng có người trên sự đau khổ của người khác mà cười, ở đây mà xem trò vui. Chỉ có một đám người của thư viện thiên tiên là im lặng không lên tiếng. Trên thực tế, bọn họ rất thông cảm cho Mạc Khôn, bởi vì biết ý của thiếu niên kia không phải như vậy. Học viên của thư viện tin tưởng Mạc Khôn xui xẻo rồi, kỳ thực hắn rất đáng thương. Cho người một cơ hội, cố gắng biểu hiện lấy lòng để ta hài lòng tha thứ đi. Nói đến đây, tìm Mạc Khôn liếc nhìn hai chân của Thạch Hạo rồi nói, đầu gối của người rất cứng đấy. Đây là ý gì? Muốn thiếu niên này quỳ xuống sao? Sau khi nghe đến đó, có không ít người của thư viện thiền tiền che miệng lại.